Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, Ô Long. Kỹ năng: Cơ sở tiễn thuật. Nhập môn độ 100%. Hệ thống: Tiến hóa cơ sở tiễn thuật. Bảng trên chữ lắc lư một cái. Kỹ năng: Trung cấp tiễn thuật phẩm cấp: Trắng, tinh phẩm. Đặc tính: Bách phát bách trúng. Lục Trường Sinh híp híp mắt, hai tay nhỏ bé rung động, kéo cung cài tên, đốt một tiếng, mũi tên chính giữa cọc gỗ, lại trúng. Hôm nay trạng thái không tệ. Lý Ưng sửng sốt một chút, cười nói. Lục Trường Sinh nhếch miệng cười một tiếng, không ngừng mà kéo cung bắn tên. Chỉ nghe đốt đốt đốt thanh âm, 50 mét bên ngoài trên mặt cọc gỗ lập tức cắm đầy mũi tên. Giống như là con nhím đồng dạng. Lại nhìn Lý Ưng, khuôn mặt đã hoàn toàn mất đi cảm xúc, giống như gặp quỷ. Lục Trường Sinh đem mộc cung vừa thu lại, nói: "Lý ca, a, úp úp." Lý Ưng kịp phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. "Ngươi tiểu tử này, thật sự là..." Hắn nghẹn thở ra một hơi, mới nói: "Luyện tiễn thiên tài." Lục Trường Sinh cười ha ha một tiếng, cũng không có phản bác. Tiễn thuật luyện đến nơi đây, cũng mất tiếp tục ý tứ. Hắn chuyện của mình thì mình tự biết. Lúc đầu tiễn thuật nhập môn, còn cần đến năm đo lường thời gian, mới có thể đạt tới bách phát bách trúng trình độ. Bất quá tiến hóa hệ thống để hắn nháy mắt đã giảm bớt đi những này công phu. Nói khẳng định không thể nói, chỉ có thể bất đắc dĩ lập tức thiên tài. Lý Ưng sau khi đi, Lục Trường Sinh nhìn một chút hệ thống bảng, tiến hóa giá trị lại lần nữa quẫn bách, chỉ còn lại 10 điểm. Trở lại trong phòng, hắn bỏ ra sau cùng tiến hóa giá trị đem mộc cung cường hóa đến màu trắng tinh phẩm phẩm chất. Loại này phẩm cấp so tinh thiết chế tác vũ khí càng có ưu thế lương một chút, nhưng không có tướng kém bao nhiêu. Giống Lục Trường Sinh cái kia cầm đao bổ củi đã tiến hóa đến màu trắng cực phẩm. Nhiều chặt mấy lần, có thể đem tinh thiết đại đao nhìn ra lỗ hổng tới. Về phần phía trên lam cấp phẩm chất, Lục Trường Sinh không có tham chiếu, không dám vọng kết luận. Tiến hóa có lúc là theo bạch cấp trực tiếp tăng lên tới màu lam phẩm cấp, có đôi khi lại là theo trắng đến trắng tinh phẩm, sau đó là trắng cực mới đến màu lam phẩm cấp. Đây là bởi vì nguyên thủy tài liệu vấn đề. Ban đầu sinh huyết đan phẩm cấp bản thân đã là màu trắng cực phẩm cấp độ, trùng thảo cao cũng là như thế. Mà võ học cùng cơ sở tiễn thuật thuộc về kỹ năng loại, loại vật này cùng vật liệu loại lại là có chỗ khác biệt. Dù sao, hết thảy giao cho hệ thống luôn luôn không sai. Ròng rã một cái buổi chiều, Lục Trường Sinh đều ở vào nghỉ ngơi dưỡng sức trạng thái. Hôm sau sáng sớm, hắn rời đi thôn trang, chui vào núi rừng bên trong. Ước chừng chạy 2000 mét về sau, hắn trực tiếp ngừng lại, tìm tới một viên rậm rạp đại thụ, chính là không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mặt xa mấy chục thước đường núi. Chờ đợi đại khái hơn một canh giờ, nơi xa truyền đến bánh xe âm thanh cùng tiếng bước chân, còn xen lẫn một chút trò chuyện thanh âm. Hắn ngưng lại thần, mộc cung rơi tay, sắc bén mũi tên trực tiếp xuyên thấu qua cành lá nhắm ngay bên ngoài. Dần dần, bóng người tiến vào trong tầm mắt. Phụ trách vận chuyển kinh thảo đội xe chính đang chậm rãi đi qua. Cầm đầu, chính là Trương Thiên cái kia đồng bạn. Lục Trường Sinh điều chỉnh một chút tư thế. Sau một khắc, mũi tên đã phá không mà đi, thẳng đến đối phương cái cổ. Cái góc độ này đối mặt chính là nghiêng người. Đội xe hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người đánh lén. Tam Hà Bang tại Kinh Sơn trấn khu vực uy danh hiển hách, đã quá lâu không ai dám sờ này dâu hùm. Thái bình quá lâu, tính cảnh giác cũng yếu mấy phần. Thế là bị Lục Trường Sinh nhặt được một món hời lớn. Nhưng võ giả phản ứng còn là làm người có chút ngoài ý muốn. Tại mũi tên phá không thời khắc, đối phương dường như vô ý thức chật một chút thân thể. Thế là mũi tên chỉ là xé rách cổ họng của đối phương, mà không phải trực tiếp xuyên qua. Nhưng cái này đã đầy đủ. Là ai? Lớn mật, dám đối ta Tam Hà Bang người xuất thủ. Đội ngũ cũng không chỉ một tên chính thức bang chúng. Tại phát giác được trong đồng bạn tiễn về sau, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó cầm đao thẳng đến Lục Trường Sinh chỗ ẩn thân mà tới. Bất quá, đợi đến tìm tới thời điểm, nơi này đã không ai bất luận bóng người nào. Hắn hận hận trở về, đồng bạn yết hầu vết thương hắn nhìn, có thể sẽ ảnh hưởng đến dây thanh, nhưng trên cơ bản không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà, chờ hắn trở về thấy người sau cái kia phát tím sắc mặt lúc, lập tức biến sắc, có độc, giật ra cầm máu tấm vải, vết thương tuôn ra máu tươi đã kinh biến đến mức nhan sắc. Nhanh, dẫn hắn đến trong doanh địa, đây là lựa chọn duy nhất, doanh địa cách nơi này gần nhất, về phần có không có thể trị liệu đại phu, vậy liền không quản được nhiều như vậy. Tôn Lập thực lực mạnh mẽ, có lẽ biết nói làm sao chữa loại độc này. Lục Trường Sinh vụng trộm trở lại về phòng, gióng trống khua chiêng chạy đến mấy cái học đồ trước mặt lộ một chút mặt, lúc này mới hướng Tôn Lập chỗ ở đi đến. Hắn muốn đi còn thiết lệnh. Tôn Lập đang ngồi trên ghế, mang trên mặt một tia mỏi mệt, nhìn thấy Lục Trường Sinh, nói, có chuyện gì a? Trường Sinh, ta là tới còn thiết lệnh. Lục Trường Sinh đem thiết lệnh bỏ lên trên bàn, theo sau lui ra ngoài. Tôn Lập trên mặt mỏi mệt cũng không có che giấu ánh mắt của hắn, là bởi vì kinh sơn trên quỷ a. Mấy ngày nay, hắn cũng thỉnh thoảng nhìn thấy Tôn Lập cùng cái khác bốn tên chính thức bang chúng tiến về kinh sơn, trong doanh địa cũng lại cũng mất quỷ dị chết oan tình huống xuất hiện. Nghĩ đến, bọn hắn hẳn là có chút thu hoạch, không biết có hay không mảnh sứ lưu lại. Lục Trường Sinh cảm thấy đáng tiếc, hắn không biết xảy ra chuyện gì, ở nơi nào, chỉ dựa vào suy đoán, muốn tại lớn như vậy kinh sơn bên trong tìm tới mảnh sứ, độ khó rất lớn. Đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến. Lục Trường Sinh đứng dậy cười nói, cuối cùng đã tới. Doanh địa bên ngoài, một tên chính thức bang chúng vội vàng chạy tới, trên tay ôm một người. Cứu mạng, nhanh, cứu mạng. Âm thanh vang dội kinh động đến Tôn Lập cùng cái khác chính thức bang chúng, nhao nhao từ trong nhà vọt ra. Xảy ra chuyện gì? Đám kia chúng ôm một cái hơn 100 cân đại hán, phi nước đại một cây số đường núi, sớm đã thở hồng hộc, đến chỗ ngồi, một hơi tiết, hai chân mềm nhũn, lập tức ngã rơi xuống đất. Trong ngực ôm hán tử thuận thế lăn một vòng, ngửa mặt nằm trên mặt đất. Tôn Lập tiến lên tìm tòi, trầm giọng nói, chết. Một thân ảnh nhào tới, bi thiết nói, A Đào, chết mất người này, chính là Trương Thiên đồng bạn Khương Đào. Hắn lúc đầu rất là chờ mong hôm nay đến, lại không nghĩ rằng, lại là trước mắt loại cục diện này. Là ai làm? Tôn Lập nhìn xem đám kia chúng, cái sau đem trên đường tao ngộ nói ra, loại độc này có điểm giống độc hạt tử thủ đoạn. Độc hạt tử, tất cả mọi người sầm mặt lại. Độc hạt tử không phải một loại nào đó độc trùng, mà là một đám người xưng hô. Tam Hà Bang tại Thanh Trong Phủ là hoàn toàn xứng đáng đại bang hội, nhưng cũng không phải là duy nhất. Bọn hắn cũng có địch nhân, đó chính là đồng dạng thân là thế lực lớn Hắc Ma Hội. Nếu như nói Tam Hà Bang thủ đoạn bá đạo, cái kia Hắc Ma Hội liền là đi âm hiểm độc ác con đường này. Này dưới trướng, lấy độc trùng mãnh thú tự xưng, độc hạt tử chính là một cái đường khẩu xưng hô. Dưới đáy cũng đều là làm dùng độc dược là chủ yếu. Chỉ là kinh sơn trấn bản thân không có bao nhiêu chỗ tốt, độc hạt tử người vì sao lại đến nơi đây mai phục một tên phổ thông bang chúng? Càng nghĩ càng sợ, Tôn Lập nói, tình huống này phải nhanh một chút báo cho Liễu chấp sự. Dính đến Hắc Ma Hội, không ai dám chủ quan. Về phần phía trên như thế nào định đoạt, lại không phải bọn hắn những tiểu nhân vật này chuyện. Lục Trường Sinh không biết, một cái ô long để hắn theo việc này bên trong triệt để hái được ra ngoài. Hắn mặc dù đầy đủ cẩn thận, nhưng vẫn là lưu không ít sơ hở. Tỷ như nói biết hắn tiễn thuật tiến độ Lý Ưng, còn có biết được hắn thực lực Tôn Lập, hai mái hiên kết hợp, hiểm nghi không thể bảo là không lớn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.